Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibibapap và truyện ma bắp đọc với tập tiếp theo của Hoa Tử Nguyệt của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì sau tất cả mọi biến cố, tạm thời thì Cái Lam bình an vô sự. Lam có hai người bạn thân đó là Phương và An. Khi mà nghe Phương nói là chắc là thằng An nó thích mày đó, thì khi đó Lam có thấy một cái gì đó biến động trên gương mặt của Phương. Thì có khi nào Phương cũng thích An hay không, nhưng mà rõ ràng là Phương thấy An thích Lam, nhưng mà không biết, đoán thôi các bạn. Nhưng mà Phương lại muốn tìm hiểu rõ xem là An thực sự là thích Phương hay là thích An. Mà giống như là Lam đã nói, sự thật không biết là thằng An nó sẽ thích Phương hay là nó sẽ thích Lam. Tuy nhiên khi mà biết được sự thật thì tình bạn của cả ba nó sẽ không còn được như trước nữa. Đồng thời cái sự việc mà Lam bị bắt vong hụt có thể là do ông lão bảo vệ có làn da tái mét gây ra. Mà bây giờ á, mỗi ngày Lam đều nằm mơ thấy ổng, mỗi lần là thấy ổng gần gần hơn một chút nữa, mà có vẻ như là ổng đang tìm kiếm Lam và muốn bắt Lam cho bằng được. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Chi bằng cứ như thế này thì tốt biết mấy. Tôi chưa kịp nói với Phương ý muốn của mình thì vào ngày sương mù đầu tiên trong năm, chỗ chúng tôi xảy ra một chuyện động trời. Mùa đông năm ấy, trong thôn chúng tôi xuất hiện một xác chết khỏa thân, chết treo trên cây mai anh đào cổ thụ trước lối vào thôn sầu. Tất cả mọi người đều đến xem, nhưng không ai nhận ra người chết cả. Ý là bởi vì gương mặt của người chết đã bị rạch tan nát. Nhìn vóc dáng bên ngoài thì phát hiện đó là một cô bé con, tóc dài ngang lưng, làn da trắng ngần, đung đưa trong sương lạnh. Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy, khi tôi vừa đi học về thì đã thấy mẹ tôi đứng trước cửa đợi tôi với vẻ mặt rất lo lắng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ đã kéo tôi vào trong và nói: "Đi, đi vào nhà, ở trong đấy không được đi đâu, biết chưa?" Tôi ngơ ngác không hiểu ra sao thì đã bị khóa cửa nhốt bên trong nhà. Một lúc sau, mẹ tôi dẫn thằng An vào rồi khóa cửa lại. Tôi thấy chú Miên, cô Tâm và bố mẹ tôi phóng xe máy chạy đi. Gương mặt ai cũng cắt không còn một giọt máu. Một cảm giác bất an kéo đến. Tôi nhìn thằng An, phát hiện nó cũng đang nhìn mình sững sờ. Có khi nào người chết là đứa bạn gái thân nhất của tôi? Tim tôi như vỡ vụn. Một làn gió lạnh từ bên ngoài thổi tràn qua cửa sổ. Trong màn sương lãng bảng của núi rừng Tây Bắc, tôi nhìn thấy một cái bóng trông rất quen. Lão Yêu Tinh đang nhìn tôi mỉm cười. Vừa nhìn thấy lão, tôi ngã sóng xoài ra đất, miệng há hốc không nói được thành lời. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến tôi không thể nào chống đỡ. Thằng An thấy thế thì giật mình hỏi tôi: Sao đấy Lam? Mày làm sao thế? Nó luống cuống đỡ tôi ngồi dậy. Tôi bàng hoàng nhìn thằng An rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. An, ngoài cửa có người. Thằng bạn nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Ô cửa lúc này đã trống không. Mọi thứ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Lão Yêu Tinh đã biến mất từ lúc nào? Tôi lúng túng giải thích. Rõ ràng là tao vừa nhìn thấy. Chắc là mày nhìn nhầm rồi đấy. Thằng An lại nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt bất an. Cả hai chúng tôi im lặng một lúc. Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước. Mày có nghĩ người ấy là cái Phương không? Cái người treo cổ trước cổng thôn ấy. Thằng An gật đầu rồi lại lắc ngay. Nó xa sầm nét mặt rồi ngồi phịch xuống cái ghế của bố tôi. Một lúc sau mới trả lời. Tao không biết. Tối hôm qua tao sang nhà cái Phương mượn cuốn sách, thấy nó đang học bài. Nó bảo rằng cuối tuần này sẽ rủ tao với mày ra sườn đồi chơi. Chỗ đấy chỉ cách nhà mấy bước chân. Chắc chắn là người lớn sẽ cho đi. Tao gật đầu. Thế rồi tao để ý thấy cái Phương ngập ngừng, muốn nói với tao điều gì đó nhưng lại thôi. Thế là tao bỏ về. Sáng nay tao dậy sớm, thấy cái Phương đã đi học rồi. Tao nghĩ là nó phải trực nhật nên đi sớm, cho nên cũng chẳng nghĩ gì. Không biết chừng... Khi tôi chưa biết phải nói gì thêm với thằng An, thì bỗng từ phía đằng xa có tiếng khóc trống lên. Chúng tôi giật mình chạy về phía trước để nghe ngóng, thì thấy bố mẹ cái Phương chạy tất tả theo một cái cán có hai chú công an khiêng. Bên trên phủ một lớp vải trắng. Người dân trong thôn lũ lượt bám theo sau. Bố mẹ tôi và bố mẹ thằng An bám sát bố mẹ cái Phương. Mắt ai cũng đỏ hoe. Hai chú công an khiêng cán vào sân. Vị bác sĩ già hôm trước khám bệnh cho tôi vội vàng đi theo sau. Mấy chú bộ đội biên phòng hỗ trợ giải tán dân thôn sầu, nhưng họ vẫn hiếu kỳ không đi. Tất cả đứng ở bên ngoài bờ tường rào để nghe ngóng. Riêng tôi và thằng An thì đứng kiễng lên bệ cửa sổ để nhìn. Vị bác sĩ già vừa bật lớp vải trắng ra, mẹ cái Phương ngã khuỵu rồi ngất xỉu. Mẹ tôi vội vàng đỡ lấy. Một chú công an nhanh nhẹn cõng cô ấy vào bên trong. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Cái Phương đang nằm trên cái cán ấy, mái tóc dài của nó nổi bật lên trên nền đất lạnh lẽo. Tôi òa khóc nức nở, một tay bám vào song cửa, tay còn lại đưa ra bên ngoài như muốn bám víu lấy bạn. Phương ơi! Phương! Bên cạnh tôi, thằng An chết lặng. Nó không khóc rống lên như tôi, nhưng gương mặt chỉ đờ đẫn nhìn chăm chăm về xác của đứa bạn thân. Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo đến trong tâm trí tôi. Tại sao cái Phương lại chết? Người nào giết nó để làm gì? Phải chăng mọi chuyện liên quan đến thứ bùa tử nguyệt kia? Ai cũng nói nó đáng sợ, nhưng mục đích của người luyện nó là để làm gì? Ai? Ai trả lời cho tôi hiểu với? Đúng lúc tôi đang hoang mang, vị bác sĩ già đột ngột thốt lên một tiếng hãi hùng. Ông lắp bắp nói với một chú công an đứng gần đó. Lại đây mà xem, người chết này lạ quá. Tất cả mọi người đổ xô đến, ngay cả bố cái Phương đang được bố tôi với chú Miên Diều cũng vội vã tiến lại. Từ cửa sổ nhà mình tôi nhìn thấy rất rõ, làn da tái nhợt của cái Phương chuyển dần dần từ trắng bệch sang tím ngắt. Mấy người trong thôn sầu hoảng hốt kêu ầm ĩ lên. Ôi trời ơi, Tử Nguyệt, con bé này bị kẻ luyện bùa bắt mất rồi. Một vài người trong thôn bỏ chạy tán loạn. Dường như nghĩ ra điều gì đó, vị bác sĩ già vội vã banh miệng cái Phương ra để quan sát. Sắc mặt ông càng lúc càng xấu đi. Ông dùng một chiếc nhíp thật dài móc từ trong khoang miệng của một nhúm hoa Tử Nguyệt màu tím ngắt. Mọi người đều sững sờ nhìn theo. Bố cái Phương thản thốt kêu lên. Thế này là như thế nào? Ở gần đây làm gì có hoa này? Con gái tôi, sao lại có thứ hoa này trong miệng con gái tôi được? Chú công an lớn tuổi nhất trong số đó lên tiếng trấn an. Anh chị cứ bình tĩnh. Xe của cơ quan sắp đến đây rồi. Chúng tôi sẽ mang thi hài của cháu bé về để khám nghiệm. Sau đó sẽ có câu trả lời sớm nhất cho gia đình. Mẹ cái Phương đã tỉnh lại từ lúc nào? Nghe thấy thế bà vùng dậy, chạy đến lạy chú công an như tế sao. Tôi lạy bác, tôi trăm lạy, ngàn lạy bác. Bác cố gắng tìm được kẻ thù ác đã hại con tôi. Nếu không, thì con tôi chết không nhắm được mắt. Thấy mẹ cái Phương quá kích động, bố mẹ tôi cùng chú công an lớn tuổi đó vội vàng đỡ dậy. Vừa đi được vài bước, mẹ nó lại ngất xỉu thêm một lần nữa. Khi mọi người đỡ cô ấy vào trong nhà nằm, thì chiếc xe nho nhỏ tiến tới. Công an lập tức đưa thi hài của cái Phương lên xe. Cả tôi và thằng An đều nhìn chăm chăm theo sau, cho đến khi cái xe chạy khuất. Có lẽ ấy là lần cuối cùng chúng tôi ở gần cái Phương đến thế. Cho đến tận sau này, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi chúng tôi đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào. Bố mẹ tôi và bố mẹ thằng An vừa đi làm, vừa thay nhau cắt cử người đưa đón hai đứa tôi đi học. Sau cái ngày phát hiện ra thi hài của cái Phương một tuần, cơ quan điều tra khám nghiệm xong xuôi, bố mẹ nó mới mang thi hài của con gái về Hà Nội để chôn cất. Lúc ấy vì công việc đo đạc địa chất đang vào giai đoạn cao điểm, nên đoàn công tác không thể về Hà Nội được. Trước khi tiễn bố mẹ cái Phương, mẹ tôi còn dặn mẹ nó. Anh chị ở trên này không về được, hai em thông cảm. Chờ cho tang ma của cháu nó xong xuôi rồi tính. Mẹ tôi chưa nói dứt lời thì mẹ cái Phương đã nói vội. Chúng em nhất định sẽ trở lại đây. Nếu không quay lại thì làm sao mà tìm được thủ phạm hại chết con em. Vài tuần nữa em sẽ quay lại ngay. Trong giọng nói của cô ấy có sự cứng cỏi, mạnh mẽ mà trước giờ tôi không hề biết. Dường như cũng nhận ra điều đó nên mẹ tôi khẽ gật đầu. Mọi người chia tay nhau, bóng dáng vợ chồng cô ấy trèo lên chiếc xe lam tự chế. Bên trong có chiếc quan tài nhỏ nhỏ của cái Phương vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Thằng An đứng bên cạnh tôi, nhìn theo chiếc xe khuất dần trong sương mù rồi thở dài một câu. Mong cho họ về được an toàn. Tôi không mảy may để ý đến lời của thằng An nói. Nào ngờ đến chiều hôm ấy, mọi người nhận được tin dữ. Chiếc xe Lam tự chế chở gia đình Cái Phương trở về Hà Nội gặp phải sự cố, khiến xe mất kiểm soát rồi lao thẳng xuống dốc. Không một người nào trong xe sống sót. Cán bộ kiểm lâm đi tuần trong rừng nghe thấy hàng loạt tiếng rầm rầm rất lớn. Ban đầu đội kiểm lâm tưởng rằng có kẻ chặt trộm gỗ nên vội vàng chạy theo hướng phát ra tiếng động. Thế nhưng khi đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt. Xác người nằm chất đống lên nhau, máu me chảy khắp nơi. Ngay cả chiếc quan tài nho nhỏ cũng bung nắp. Xác người bắn ra bên ngoài rồi mắc vào cành cây trước mặt. Vụ tai nạn thảm khốc đến nỗi cả đoàn kiểm lâm lặng người đi, không nói thành lời. Thậm chí có anh cán bộ còn trẻ tuổi vừa trông thấy cảnh tượng đó vội vàng nôn thốc, nôn tháo, ngồi sụp xuống đất, không dám ngước mặt nhìn. Vị đội trưởng lớn tuổi nhất trong đoàn chỉ huy mọi người đưa thi hài ra bên ngoài. Một người lái xe, bố mẹ Cái Phương và xác của nó đều được đặt dưới đất. Người ta tìm thấy trong người của bố nó thẻ công tác và số điện thoại của đơn vị nơi bố tôi đang công tác nên mới đánh điện. Nhận được tin, bố tôi, chú Miên, bố thằng An vội vàng phóng xe máy tới nhận diện. Mọi người đi từ sáng mà tới chạng vạng tối mới về đến nhà. Mẹ tôi vừa nhìn thấy mắt bố tôi và chú Miên đỏ hoe là đã hiểu mọi chuyện. Tất cả mọi người đều bật khóc nức nở. Tôi gục đầu xuống hai đầu gối. Nước mắt dính vào tóc nhưng tôi thay kệ. Mặc dù lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, thế nào là đau thương khi chứng kiến những người thân của mình ra đi đột ngột như thế. Dường như sự đau thương khiến cho người ta minh mẫn hơn. Tôi đột ngột nhớ đến câu chuyện về Hoa Tưởng Nguyệt mà bố tôi đã kể trên chuyến xe đến Tây Bắc này. Tôi nghe thấy chính mình bật ra câu nói: Cái Phương không về Hà Nội được đâu, bởi vì người nào đã chết ở đây tức là đã trở thành con ma rừng, con ma núi, nhất định không thể rời khỏi nơi này. Nghe thấy tôi nói thế, mọi người chết sững. Thằng An đang ngồi cạnh nhìn tôi với con mắt lạ lùng rồi hỏi: Mày nói gì thế Lam? Mày nói điều gì mà lạ lùng thế? Tôi nhìn bố tôi rồi trầm giọng: Bố không nhớ câu chuyện về Hoa Tử Nguyệt bố đã kể cho mọi người nghe sao bố? Xác của người đàn bà trong đám phu đi rừng, dù đã hóa thành tro cốt rồi, vẫn bị rơi xuống triền đồi. Từ đó mới mọc lên thành thứ hoa màu tím đó thôi. Xác Cái Phương không thể về được Hà Nội là vì nó đã thành ma ở đây mất rồi. Xác bố mẹ nó cũng vậy. Bố mẹ tôi và bố mẹ thằng An nhìn nhau sợ hãi. Cô Tâm, mẹ thằng An khẽ gật đầu. Anh ơi, cháu nó nói đúng đấy anh ơi. Giờ còn xác của anh chị ấy nữa, mình phải làm sao đây? Bố tôi toan nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng mọi người bàn bạc với nhau rằng sẽ chờ người nhà của gia đình Cái Phương lên mới thống nhất. Dù có mang thi hài về quê cha đất tổ hay là tán ở nơi đất khách quê người thì cũng không thể do người ngoài như đồng nghiệp ở cơ quan quyết định. Tôi nghe nói ông bà nội Cái Phương vẫn còn khỏe mạnh. Nó còn có một người chú ruột vẫn đang sống dưới Hải Phòng. Nếu mà họ sửa soạn đi ngay thì ít nhất phải 3 hôm nữa mới có mặt ở nơi này. Bây giờ đang là giữa mùa đông, khí trời lúc nào cũng rét đến cắt da cắt thịt. Bố tôi gọi điện thoại cho vị bác sĩ già hôm trước để hỏi về việc gửi thi hài của gia đình Cái Phương vào trong nhà xác. Thế nhưng những năm ấy, điện ở vùng Tây Bắc để xây dựng kinh tế còn không đủ, lấy đâu ra điện để phục vụ cho kho lạnh trong nhà xác. Mặc dù đã đoán được trước câu trả lời, thế nhưng bố tôi vẫn không thể giấu nổi sự thất vọng. Bố thằng An lên tiếng: Thôi anh ạ, nếu thế thì cứ đặt xác của anh chị ấy và cháu nó vào cái quan tài đơn giản, sau đó để trong ngôi nhà kia chờ ngày thân nhân đến nhận. Ngày nào mình cũng qua hương khói cho đỡ lạnh lẽo. Thời tiết như thế này. Chú bỏ lửng câu nói rồi nhìn ra bầu trời âm u. Bố tôi gật đầu đồng ý. Quả thật cũng chẳng còn cách nào khác. Sự việc được diễn tiến rất nhanh. Chẳng mấy chốc, trong gian nhà mà bố mẹ Cái Phương để lại đã có 3 chiếc quan tài. Chập tối hôm ấy, chú Miên còn mời bà Tòng ở thôn Sầu đến cúng bái. Lễ cúng của những người nơi đây rất lạ lùng. Họ chẳng tụng kinh hay làm phép như người ở dưới xuôi. Bà Tòng chỉ thắp một bó nhang, mặc một bộ đồ cúng màu đỏ rồi lầm rầm khấn vái. Sau cùng, bà không đốt tiền vàng, mà chỉ đốt bó lá cây khô thơm thơm trong nhà. Tôi với thằng An đứng thập thò bên ngoài xem, không dám vào vì sợ. Lúc bà Tòng đi ra ngoài, bà trông thấy tôi, liền đứng lại nhìn vào mặt tôi rồi nói: "Con bé bị chết kia đã chết thay cho mày." Giọng của bà Tòng rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm tôi rung lên bần bật. Thằng An thấy tôi khuỵu ngã, vội vàng đỡ dậy. Khi tôi ngước mắt lên thì bà Tòng đã đi ra ngoài cổng, không hề ngoảnh lại lấy một lần. Nếu đúng như những gì bà ấy nói thì chẳng phải người đáng lẽ phải chết là tôi hay sao? Tôi mang một tâm trạng phức tạp về nhà. Cả tối hôm ấy không sao học bài được. Đêm hôm ấy tôi thao thức rất lâu, vừa lắng nghe chiếc đồng hồ chạy tích tắc trên tường, vừa ngước mặt ra ngoài cửa sổ. Nếu như trước đây tôi từng hoảng sợ khi thấp thoáng thấy gương mặt lão yêu tinh bảo vệ bên cửa sổ, thì bây giờ tôi lại muốn thấy lão để chứng tỏ rằng mình không hề bị điên. Tôi chắc chắn rằng lão có liên quan đến cái chết của bạn mình. Tôi nằm thao thức đến hơn 1 giờ sáng, rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, cô Tâm đưa tôi cùng thằng An đi học. Có lẽ sợ muộn giờ đến trường mà cô chọn cách đi ngang qua nhà lão bảo vệ, chứ không đi vòng qua ký túc xá như mọi hôm. Tôi cố gắng nghển cổ vào để xem bên trong căn nhà lão có gì lạ hay không, thế nhưng chỉ thấy đóng cửa im ỉm. Mùi nhang khói từ trong nhà thoảng ra khiến tôi cảm thấy hơi cay mũi. Tôi hỏi thằng An có ngửi thấy gì không. Nó hít hít một lúc rồi khẽ liếc mắt nhìn sang căn nhà nho nhỏ, có cây hoa đào cổ thụ ở phía trước. Dưới gốc đào, vô số những ụ đất nho nhỏ bằng cái bát ăn cơm nổi lên, nhìn hệt như mấy cục bướu xấu xí. Chờ cho mẹ thằng An đi khuất hẳn, tôi thì thầm với thằng bạn Chí Cốt: "Tao cảm thấy mọi quỷ sự ở đây đều liên quan đến lão bảo vệ ấy mày à." Tưởng đâu thằng An sẽ phản đối suy nghĩ ấy của tôi, nào ngờ vừa nghe thấy thế thì nó gật đầu. "Mày nghĩ giống hệt ý tao. Nếu lão ấy không liên quan thì sao có thể xuất hiện ở bậc cửa sổ cho mày nhìn thấy? Vậy bây giờ phải làm sao?" Tôi lo lắng trả lời. Thằng An thoáng cau mày rồi nói: "Đi, đi theo dõi lão ấy xem thế nào." "Bây giờ à? Bây giờ sắp vào học rồi còn gì?" Thằng An trợn mắt: "Đồ con gái chết nhát, mày không dám trả thù cho cái Phương à? Mày đừng nói đến cái Phương, nếu chúng mình không hành động sớm thì cả mày với tao đều phải chết." Thằng An ngập ngừng một lát rồi thú nhận: "Nói thật với mày, không phải chỉ có một mình mày thấy lão ấy đứng ở cửa sổ. Tao cũng thấy. Đêm hôm trước tao thấy ở nhà tao." Tôi chết sững, trợn tròn mắt nhìn thằng An. Nó giơ chân đá mấy hòn sỏi dưới chân rồi nói với giọng buồn bã: "Tao còn mơ thấy cả ba đứa mình đều phải chết. Vào cái đêm người ta đưa xác gia đình cái Phương về nhà, tao còn thấy cái Phương đứng ở đầu giường tao hỏi rằng: giữa tao và cái Lam, mày thích ai? Lúc đó tao sợ quá gào lên một tiếng. Bố mẹ tao chạy vào hỏi thì tao chối." Lưng tôi bắt đầu lạnh cống. Tôi run run hỏi lại thằng bạn thân: "Giờ phải làm sao?" Thằng An quả quyết: "Chỉ còn cách theo dõi lão yêu tinh thì mới có thể chấm dứt được vụ này." Tôi gật đầu đồng ý. Cả hai chúng tôi chạy thật nhanh về căn nhà của lão ấy. Nói thật, trong lòng tôi lúc ấy rất sợ, nhưng so với cái chết thì nỗi sợ ấy chẳng hề hấn gì. Căn nhà của lão yêu tinh hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi với thằng An lặng lẽ trèo qua hàng rào sắt siêu vẹo để vào đến sân. Mùi khói nhang cộng với mùi tanh tanh của máu lúc này bốc lên nồng nặc. Căn nhà đóng cửa im ỉm. Chúng tôi lặng lẽ đi đến ô cửa sổ, nheo mắt nhìn vào bên trong. Bên trong căn nhà rất tối, nhờ tia sáng mặt trời rọi xuống mà chúng tôi phát hiện căn nhà chỉ có một chiếc giường nho nhỏ và một cái bàn thờ. Bên trên toàn hoa tử nguyệt, thứ màu tím nhức mắt, nhìn hệt như muốn treo người. Giữa bàn thờ, tôi nhìn thấy một bát nhang bốc khói nghi ngút. Trước bát nhang có một cái thủ lợn còn sống nguyên. Làn da trên thủ lợn màu tím ngắt, tím hệt như da cái Phương lúc chết. Dưới bàn thờ là một chiếc bàn nhỏ, bên trên trải một bộ quần áo bẩn thỉu. Tôi nheo mắt nhìn thì phát hiện Bộ quần áo này rất giống với bộ quần áo của Cái Phương, bạn tôi. Cái áo khoác hình con mèo màu hồng kia là áo mà Cái Phương thích nhất. Tôi run run lay vai thằng An. An, An ơi, đi, đi báo công an đi. Lão yêu tinh có liên quan đến vụ này. Thằng An đứng đối diện với tôi. Tôi chưa kịp nghe nó nói gì thì đột nhiên mặt thằng An trắng bệch. Miệng nó há hốc tỏ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt hướng ra đằng sau. Tôi chỉ kịp quay lưng lại, phát hiện thấy lão yêu tinh đã đứng ở sau tôi từ lúc nào. Cả hai chúng tôi toàn hét lên thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt liệm xông tới. Thế rồi trời đất tối sầm lại. Ánh sáng mặt trời như phụt tắt. Tôi đang đi trên một triền đê. Xung quanh nở hoa tử nguyệt màu tím ngắt. Cảnh tượng này hình như tôi đã thấy qua ở đâu đó. Đi thêm vài bước chân, tôi chợt nhớ ra hình ảnh này mình đã gặp trong giấc mơ vào cái đêm tôi ngủ lại trong bệnh viện. Trong lòng tôi ngẫm nghĩ, rất có khả năng tôi sẽ gặp lại chú A Lự và cô Pao như lần trước. Thế nhưng tôi cứ đi mãi mà chẳng thấy có gì lạ xuất hiện. Đúng lúc tôi đang nản lòng thì tôi nhìn thấy Cái Phương đi ngược trở lại. Trông nó vẫn tươi tỉnh như hồi còn sống. Thấy bạn, tôi ngạc nhiên. Mày chưa chết hả Phương? Gương mặt vui tươi của Cái Phương nghe thấy thế thì thoáng buồn. Nhưng rồi nó bảo tôi, giờ mày đang ở xa lắm, mày muốn về nhà thì phải nghe tao. Tôi sợ hãi gật đầu. Cái Phương lại nói tiếp, mày hãy chạy ngược lại hướng mày vừa đi. Dù có thấy bất cứ thứ gì cũng không được dừng lại. Mày đang ở rất xa nhà, phải về nhanh mới kịp. Ngừng một lát, Cái Phương khẽ nói, Nếu có thể, mày giúp tao hai việc được không? Tôi sốt sắng gật đầu. Cái Phương tỏ ra bối rối. Việc thứ nhất là hãy cầm quần áo của tao về làm nhé. Việc thứ hai là nếu mày có thoát khỏi đây, nhớ đến thăm tao nhé. Nghe đứa bạn thân nói, nước mắt tôi đã gần rơi. Tôi gật đầu đồng ý. Khi vừa mở miệng định nói thì Cái Phương đã giục, nhanh lên, đi đi, không còn thời gian nữa đâu. Tôi gật đầu với nó rồi chạy thẳng. Con đường hoa tử nguyệt không còn sáng sủa như lúc trước nữa mà đã trở nên tối sầm. Hai bên đường lúc này vô số người chết đang bò theo tôi. Người nào người nấy đều có làn da tím ngắt. Họ vừa bò vừa nói bằng thứ tiếng gì đó rất lạ lùng. Tôi không dám dừng lại dù chỉ một lúc. Khi tôi chạy qua khúc ngoặt thì thấy bố mẹ tôi đang ăn nấy ăn để thứ hoa tím ngắt. Lúc ấy tôi đã định dừng lại. Thế nhưng tiếng Phương lại hét thất thanh ở phía sau. Chạy tiếp đi Lam, chạy đi, đừng dừng lại. Tôi tự thuyết phục mình rằng đó không phải là bố mẹ mình. Nhất định bố mẹ tôi sẽ không thể xảy ra chuyện được. Họ đang ở cơ quan làm việc, không thể ngồi ở sườn đồi mà ăn hoa tử nguyệt được. Tôi dốc hết sức chạy thật nhanh. Có một luồng sáng xuất hiện trước mặt. Một bóng người nhìn rất quen đang lặng lẽ đi tới. Càng đến gần thì hình ảnh càng rõ ràng hơn. Tôi nhận ra bóng lưng quen thuộc, miệng thốt lên hai tiếng, chú Miên. Thế rồi tôi choàng tỉnh giấc. Tôi nhận thấy tay chân mình bị trói chặt. Cả tôi và thằng An đều đang bị nhốt ở bên dưới của một căn nhà sàn. Nơi này cỏ mọc cao quá đầu người, có vẻ như đã lâu rồi không có người lai vãng. Thằng An lúc này vẫn đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, gương mặt không có chút sinh khí nào. Tôi cố sức trường đến để lay thằng An dậy. Đầu nó vẫn bê bết máu, hơi thở phập phồng. Có lẽ nó bị lão yêu tinh đánh cho ngất xỉu. Tôi khẽ gọi nó vài câu, nhưng nó vẫn không động tĩnh gì. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó. Tôi giỏng tai lắng nghe, thì thấy có tiếng một người đàn ông trẻ, một người già cả và giọng nói của một bà cụ. Tôi đoán rằng mình đang ở trong bản cách thôn sầu không xa. Khi tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đã thấy tiếng bước chân đi đến. Tôi nhắm mắt vờ như chưa tỉnh lại. Một bàn tay lạnh cóng chai sần sờ vào mặt tôi rồi khẽ kiểm tra thằng An. Một lúc sau tôi thấy mình bị vác lên vai rồi mang lên nhà sàn. Tôi khẽ hé mắt nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ như đã không có người ở từ lâu lắm. Một người đàn ông đang ngồi trước bàn thờ khấn vái. bóng lưng của người ấy rất quen. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Thằng An nằm bên cạnh cũng đang cựa quậy. Thấy có tiếng động, người đàn ông quay lại. Tôi ngạc nhiên đến nỗi quên cả giả vờ, miệng thốt lên: "Chú Miên!" Thấy tôi đã tỉnh lại, chú Miên thoáng ngạc nhiên rồi nhíu mày gọi lão yêu tinh vào bên trong. "Ông làm ăn kiểu gì thế? Tôi đã bảo là đánh thuốc mê nó nhiều vào cơ mà." Lão yêu tinh nhìn tôi khó hiểu. "Rõ ràng là liều lượng vẫn như mọi lần mà." Chú Miên khoát tay tỏ ý không muốn nghe nữa, rồi quay sang tôi cười nhạt. "Kể ra mày cũng đặc biệt ấy. Thảo nào mà ông già bảo vệ yêu tinh này vẫn dặn tao phải chú ý tới mày." Tôi nhìn xung quanh, bàn thờ chứa đầy hoa tử nguyệt, bộ quần áo của Cái Phương nằm chỏng chơ trên bàn. Có ai đó đã mang những thứ này từ nhà lão yêu tinh về căn nhà sàn này. Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Tôi không biết rằng lúc này là mấy giờ, nên chỉ còn cách kéo dài thời gian, chờ cho bố mẹ tôi không thấy chúng tôi về mà báo công an. Tôi vờ hỏi ông ta: "Sao chú lại làm như vậy? Bọn cháu đâu có làm gì đến chú." Chú Miên không đáp vội. Lão yêu tinh còn đang giúp chú ấy đổ một thứ chất lỏng như dầu vào một chiếc chậu ngập cánh hoa tím. Tôi khịt mũi, đoán chừng đó là dầu hỏa. Có vẻ như phán đoán được gương mặt của tôi, chú Miên cười: "Mày có biết thứ gì đây không? Dầu hỏa trộn với hoa tử nguyệt đấy. Chỉ ít phút nữa thôi, tao sẽ thiêu chúng mày ra trò." Tôi hoảng hồn nhìn hai người đàn ông ấy. Chú Miên lại nói tiếp: "Để tao nói cho mày nghe. Câu chuyện về hoa tử nguyệt mà bố mày kể cho chúng mày nghe chỉ là phần đầu của câu chuyện. Thực ra ở bản này từ ngày xưa đã có truyền thuyết. Phàm những người nào bị chết oan ở đây mang theo oán khí cực lớn, thì trên thi hài hay tro cốt sẽ mọc lên một loài hoa có khả năng gọi vong, làm bùa mê ngải lú cực mạnh. Người đàn bà nấu cơm cho đám phu đi rừng khi bị chết vốn đã có thai, cho nên oán khí của mẹ con cô ta cực lớn. Hoa tử nguyệt mọc ở sườn đồi nơi cô ta chết cũng là điều đương nhiên. Người gây ra cái chết ấy không phải ai khác, chính là ông trưởng bản. Ông ta vốn muốn tìm ra một loại ngải có thể giúp mình kéo dài tuổi thọ, thậm chí bất tử. Thế nên mới dựng nên câu chuyện A Lừ lấy Pao vì bùa yêu, rồi cả hai bỏ trốn. Thực chất, ông ta đã xúi họ trốn đi chỗ khác bằng một thông tin rất đơn giản. Đó là, bản này sắp có dịch bệnh. Để tạo ra một dịch bệnh thực sự, ông ta tìm mấy kẻ buôn bán từ dưới xuôi lên, mang theo mấy con chuột chết rồi bỏ xuống suối. Người bản không biết nên cứ vô tư dùng nước suối. Đến cuối cùng bị dịch hạch chết cả. Khi Pao và A Lừ rời khỏi bản thì họ sống ở gần trường học dưới huyện. Lúc ấy mọi thứ vẫn chưa được xây dựng. Họ sinh ra một thằng bé con nhưng ốm yếu quanh năm. Ông trưởng bản dùng thứ bùa ngải mà mình cóp nhặt cả đời để cứu cháu ngoại. Với điều kiện sau này con cháu ông ta phải nghiên cứu về ngải tử nguyệt, giúp ông ta bất tử. A Lừ bất đắc dĩ phải giết người bằng cách cho họ ngửi hoa, thậm chí ăn hoa tử nguyệt để có thể tìm được người có cơ địa đặc biệt. Chỉ khi nào tìm ra người ăn hoa tử nguyệt mà làn da không bị tím tái, thì mới có thể trộn xác tro cốt người đó với máu tanh để làm thuốc dẫn. Thế nhưng, vài năm sau đó, cả ông ta và con gái, con rể của mình đều bị bệnh chết. Pao và A Lừ chết trước, còn ông trưởng bản chết sau. Trước khi chết, ông ta căn dặn cháu mình rất kỹ về điều ấy. Chú Miên nhìn chằm chọc vào tôi rồi sầm mặt. Đứa cháu mồ côi đã lớn lên. Nó đã giết rất nhiều người nhưng không thể nào tìm được người như thế. Đến hôm ấy, đứa cháu trai đưa con gái của một người đồng nghiệp đi cấp cứu ở bệnh viện. Trong lúc người kia không để ý đã lén cho đứa bé gái đó ăn thử một nhúm hoa. Nào ngờ con bé đó không chết mà còn nôn thốc, nôn tháo ra. Đứa cháu ấy biết rằng nguyện vọng của nó và cha ông nó đã thành hiện thực. Giọng chú Miên mỗi lúc một ngưng nghe. Giờ thì mày nhận ra chưa? Đứa cháu trai ấy là tao, còn đứa bé gái ăn hoa mà không chết ấy là mày. Tôi run rẩy đến mức muốn gục xuống ngay lập tức. Thì ra khi tôi mơ cô Pao và chú A Lừ cho ăn hoa để về nhà, cũng là lúc chú Miên nhét hoa vào trong miệng tôi thật. Tôi nhìn thấy lớp dầu sóng sánh bên trong chứa toàn loài hoa tím ngắt. Đột nhiên nghĩ ra một điều, tôi cười gằn. Ông thật dở hơi, ông Miên ạ. Ngay cả một đứa trẻ con như tôi cũng biết người đã chết chẳng thể nào sống lại được. Ông làm thế để làm gì? Chúng Miên cười lớn. Mày nghĩ tao muốn cha mẹ và ông ngoại tao sống lại à? Họ đã ra tro bụi từ lâu rồi. Tao muốn tìm ra bài thuốc từ bùa tử nguyệt là vì tao không muốn chết sớm như họ. Dòng họ nhà ngoại tao bị bệnh di truyền, cứ đến gần 40 tuổi là máu sẽ khô lại rồi chết vì kiệt quệ. Tao muốn sống, tao muốn hưởng thụ đống vàng bạc mà ông ngoại tao đã đem đi. Mày hiểu chưa? Tôi lặng thinh, thì ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Thằng An lúc này đã tỉnh lại. Nó mở mắt nhìn tôi rồi kinh hoàng nhìn xung quanh. Tôi rơi nước mắt lã chả nhìn nó. Có khi hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây vậy. Chú Miên phát hiện thấy thằng An dậy thì gọi lão yêu tinh và một người đàn bà vào. Tôi điếng người khi phát hiện người đi theo lão yêu tinh là bà Tòng. Hóa ra tất cả là cùng một dục. Mọi câu chuyện xảy ra, mọi cái chết thương tâm chỉ nằm trong kế hoạch to lớn của chú Miên. Tôi nháy mắt với thằng An một cái, hy vọng nó sẽ phối hợp với tôi thật tốt. Tôi vờ khóc lóc để ba người lớn kia không để ý. Tôi nhắm được một ngọn đèn cầy đang cháy bập bùng trên bàn thờ. Ngoài ra còn có hai ngọn đèn cầy ở góc nhà. Trong lòng tôi nảy ra một kế hoạch, dù vô cùng mạo hiểm. Hai người đàn ông cởi trói cho chúng tôi. Chúng tôi bị bắt nằm sấp xuống, toàn thân bị đổ dầu thấm đẫm. Tôi khóc lóc tỉ tê đòi trở về với mẹ rồi vờ ngất đi. Thằng An hiểu ý cũng diễn hệt theo tôi. Thậm chí trên miệng nó còn sùi bọt mép. Chú Miên lại cho rằng đó là phản ứng bình thường của trẻ con nên không để ý. Vô tình đặt thùng dầu hỏa ngay bên cạnh tôi. Cả ba quỳ rạp ở phía trước. Họ cúng khấn bằng tiếng dân tộc. Tôi nghe mà không hiểu gì hết. Vừa nằm tôi vừa lay thằng An. Nó mở mắt nhìn tôi, khẽ hất cằm về phía chai dầu hỏa. Còn tôi nghiêng mặt về phía ngọn đèn cầy. Cả hai chúng tôi đều biết phải làm gì. Tôi chờ cho đến khi họ cúi rạp người xuống. Lập tức tôi vung lên cầm thùng dầu đổ về phía họ. Tiếng dầu bắn tung tóe vào cả ba người. Đám người lớn bị một phen giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bật lùi lại. Chú Miên gào lên chửi tục. Mẹ lũ chó đẻ! Bằng một phản ứng nhanh như cắt, thằng An lao tới cầm ngọn đèn cầy ném vào người họ. Cả ba người lập tức bắt lửa. Chú Miên khỏe nhất định lao tới tôi thì thằng An đã kéo tôi phóng ra ngoài nhà sàn. Cả hai chúng tôi không bước trên bậc thang mà nhảy thẳng xuống đất. Ba người lớn trong nhà bốc cháy dữ dội. Bà Tòng già nhất luống cuống ngã vào bàn thờ phía sau. Đống hoa tử nguyệt đổ ập xuống đất, quấn lấy thân ba người họ rồi cháy phần phần. Tất cả đều hóa thành những ngọn đuốc. Căn nhà sàn để lâu năm trong rừng đã bị ẩm. Lúc này ngọn lửa bén vào khiến từng lớp khói trắng bốc lên. Chúng tôi chỉ dám đứng lại một lúc rồi chạy hộc tốc về phía trước, miệng gào lên kêu cứu. Một đứa trẻ mặc áo dân tộc nhìn thấy chúng tôi thì hoảng hồn gọi mẹ. Một người, hai người rồi ba người bổ nhào ra. Tất cả ngỡ ngàng trước ngôi nhà của ông trưởng bản bỏ hoang năm xưa, nay chìm trong biển lửa. Tiếng gào thét vang lên chói tai, tiếng khóc lóc kêu cứu thảm thiết. Không biết có phải mắt tôi nhìn nhầm hay không, mà khi tôi đứng trong vòng vây của người dân bản, tôi chợt ngoái đầu về phía căn nhà thì thấy Phương đang đứng đó, nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi đưa mắt nhìn thằng An, dường như hiểu tôi định nói gì. Nó gật đầu nói nhỏ. Tao thấy Phương. Mắt nó lúc này đã đỏ hoe. Chiều muộn hôm đó, bố mẹ tôi và bố mẹ thằng An cùng với mấy chú công an chạy tới bản tìm tôi. Vị trưởng bản hiện tại trao đổi điều gì đó với chú công an rồi bước tới bắt tay chúng tôi rất chặt. Nhờ chú công an mà tôi mới biết, họ cảm ơn chúng tôi vì đã dẹp ngôi nhà ma quỷ mà cả bản làng ai cũng sợ. Hóa ra người trong bản có tục không được phá nhà, vì họ tin mỗi ngôi nhà đều có vong bảo vệ. Tôi và thằng An về nhà ngay sau đó. Chúng tôi nghỉ học một tuần. Cũng trong thời gian này tôi mới biết, thì ra công an đã nghi ngờ chú Miên từ lâu. Người trong diện tình nghi không chỉ có một mình lão yêu tinh mà cả chú Miên. Nghiệp vụ điều tra của công an quá khó hiểu với một đứa trẻ như tôi. Nhưng mẹ vẫn thường dạy tôi rằng, kẻ nào gieo nghiệt ác chắc chắn gặp chuyện chẳng lành. Tôi nói với thằng An rằng, mình chỉ cần như thế là đủ. Mấy hôm sau, người nhà của cái Phương cũng đến nhận xét. Bố tôi nhờ chú công an hôm trước nói chuyện với vị trưởng bản. Ông nhận lời cúng bái để thần rừng thần núi cho gia đình Cái Phương được an táng tại quê nhà. Tôi không biết điều ấy có thật hay không, nhưng chuyến xe chở xác của ba người nhà Phương đã đi về trong thuận lợi. Ngày hôm ấy, bố mẹ tôi cũng nhận được tin tạm dừng chuyến công tác để về Hà Nội gấp. Mọi người đều đoán rằng kỹ sư địa chất ngày ấy quá ít ỏi, có lẽ người ta sợ gia đình chúng tôi gặp chuyện không hay. Âu đó cũng là chuyện thường tình. Trước khi rời đi, tôi giúp mọi người dọn dẹp. Tôi vô tình nhận soạn được trong cặp sách của Phương một lá thư viết rất nắng nót. Trong thư, con bé viết: "Gửi An, cậu thích Lam hay thích mình?" Tôi cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. Có lẽ điều đó là điều nó băn khoăn nhất trước khi lìa đời. Tôi quyết định giữ lá thư ấy. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Mấy hôm sau, tôi giúp thằng An đóng gói đồ đạc. Vô tình, tôi thấy trong quyển sách giáo khoa toán nâng cao mà thằng An quý hơn vàng, một mẫu giấy nhỏ. Nhận ra chữ của thằng An, tôi tò mò đọc: "Gửi Phương, mình thích bạn." Tôi im lặng một hồi lâu. Hai bức thư của hai người chưa đến được với nhau. Thế nhưng khi ráp lại, bỗng chốc trở thành một câu chuyện tựa hồ chỉ có trong tiểu thuyết. Tôi khẽ để vào cặp sách của An lá thư mà nó chưa được đọc. Hy vọng một ngày nào đó, vài chục năm nữa, cả hai sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Tôi thành tâm nghĩ như vậy. Chớp mắt một cái mà tôi đã chuẩn bị thực tập tốt nghiệp đại học. Tôi xin bố mẹ cho về lại vùng Tây Bắc xa xôi ấy để thực tập. Mọi người phản đối, nhưng tôi vẫn kiên quyết đi. Thằng An đi cùng tôi, dù nó đã tốt nghiệp sớm một năm. Tôi hỏi nó vì sao không ở lại Hà Nội. Nó trả lời rằng có một chuyện phải làm ở đó. Tôi im lặng không nói gì. Chúng tôi đến Tây Bắc vào đúng mùa hoa tím biếc mọc trên sườn đồi. Thằng An cẩn thận lấy trong túi áo ra hai lá thư năm nào. Nó đốt thành tro, rồi dùng tay nắm lấy đống tro tàn mỏng manh đó. Một cơn gió thổi qua, đám hoa rung rinh trong gió, cuốn tung cả đống tro trong tay thằng An. Tôi khẽ thì thầm: "Năm đó, mày không biết An thích ai trong hai chúng ta. Có lẽ giờ đã biết thật rồi, phải không Phương?" Và đó là hết tập truyện ngắn Hoa Tử Nguyệt của chúng ta. Một loài hoa trông có vẻ rất là đẹp, lại mang những cái điều chết chóc, những cái điềm gỡ xấu xa. Mà những cái điềm gỡ đó đâu phải cái bông hoa nó đem lại đâu. Nó là do con người sử dụng nó với mục đích xấu. Và khi người nào sử dụng nó với mục đích xấu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo mà thôi. Thật sự mà nói, nếu mà muốn giàu có nè, muốn sống thật là khỏe mạnh, muốn sống thật là lâu để mà hưởng những cái số gia tài đó, thì cách duy nhất để mà thực hiện điều đó đó là làm thật là nhiều việc thiện và sống thật là tốt. Sống tốt thì ông trời sẽ không ngược đãi, mà thậm chí là còn được lại những cái phước lành nữa. Chứ còn mà suy nghĩ tới những cái điều tiêu cực, suy nghĩ tới những cái cách xấu xa để khiến cho mình thật là giàu có, để khiến cho mình sống mãi trường tồn với thời gian, để khiến cho mình gì trường sinh bất tử á các bạn, và sử dụng tính mạng của người khác để biến điều đó thành sự thật, thì sớm muộn gì cũng nghiệp quật mà chết thôi. Đọc mà bức xúc nha các bạn. Và động lại là một cái chuyện tình học sinh rất là dễ thương của ba bạn, đó là bạn An, bạn Lam và bạn Phương. Phương thì rất là thích An và không có biết là bạn đó thích mình hay là thích người bạn thân của mình. Và cuối cùng khi đã mất đi thì Phương vẫn cứ thắc mắc là không biết là An nó thích Lam hay là nó thích mình. Còn riêng về Lam lại vô tình phát hiện ra, vô tình tìm ra được cái câu chuyện tình yêu rất là nhẹ nhàng và rất là dễ thương của Phương và An. Mà thấy tội cho An ha các bạn, thương thầm Phương, và khi mà biết được tin Phương qua đời thì chắc chắn là nỗi đau của cậu bé ấy sẽ không thể nào quên được. Bởi vậy mới nói thích ai thương ai thì cứ tới đi các bạn ơi, tới Bến Ninh Kiều luôn. Cứ tỏ tình đi, được hay không được thì thôi, thì mình cũng đã làm hết sức rồi, thì mình cũng đã nói ra nỗi lòng của mình rồi, thì người ta cũng đã biết tấm chân tình của mình rồi. Hồi nói về chuyện học sinh, trời ơi, tình yêu học sinh nó dễ thương vô cùng luôn. Mà là nó đang nói về tình yêu trong sáng nha, chứ còn bây giờ thì các bạn trong tối nhiều quá thì bác không có nói về cái chuyện trong tối đâu. Nói về chuyện tình yêu học sinh trong sáng thì quá sức là dễ thương đi. Mình thích thì mình cứ phải, bây giờ mình tâm sự mỏng nha. Hồi xưa bác nhớ khi mà học lớp 6, lớp 7 là trời ơi, người ta đã bắt đầu có cảm giác là thích một cái người bạn khác phái rồi. Mà dĩ nhiên là lúc đó giấu cha giấu mẹ chứ làm sao mà dám nói, chứ không là bị chửi chết. Nhưng mà ngày xưa đối với lứa tuổi của mình thì rất là trong sáng nha các bạn, nắm tay còn không dám nắm nữa. Buồn cười lắm. Và khi mà bắt đầu cảm giác thích một người là bắt đầu lên mạng, biết tìm kiếm cái từ khóa gì không? Con gái có nên tỏ tình trước hay không? Mắc cười ghê. Nghĩ lại nó ngây ngô lắm kìa. Kiểu như là mình thích người ta, mình không biết là người ta có thích mình hay không. Và ngày xưa thì mình cứ nghĩ, trời ơi, con trai thì phải tỏ tình, con trai thì phải làm cái này là cái kia, chứ còn con gái tự nhiên mình tỏ tình, mình có sổ sàng vậy, nó nghĩ gì về mình hay sao, hay hay sao đó. Thì tìm kiếm những cái từ khóa đó, rồi hả, có những cái trang web ngày xưa là bói tình duyên nè, rồi gì Zodiac là gì, ở các cung hoàng đạo rồi coi là có hợp nhau hay không, rồi tùm lum tà la hết các bạn, rồi coi tên hai đứa có hợp nhau hay không. Trời, nghĩ lại mà thấy lúc đó nó hồn nhiên, nó trong sáng mà nó dễ thương gì đâu á. Hồi xưa thì bác cũng có nghe nói cái câu là tình cảm ở thời học sinh là tình cảm trong sáng thuần khiết nhất, và sau này các bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được một cái tình cảm giống như vậy. Thì thật sự là như vậy nha các bạn. Bởi vì cái lúc đó là mình thích thì mình chỉ thích thôi, chứ mình không có nghĩ là cái người kia gia cảnh như thế nào, hai đứa quen nhau có hợp hay không, rồi hai sau này hai đứa cưới nhau sẽ như thế nào. Không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ là ui mình thích cái bạn đó, mà không biết bạn đó có thích mình hay không. Mà nếu như mà bạn đó thích mình thì hai đứa cùng đi học với nhau, cùng đi ăn sáng, cùng đi ăn trưa, thì nói chung là nó rất là dễ thương. Vì vậy cho nên nếu mà các bạn nào còn trong cái lứa tuổi học sinh á, thì hãy trân trọng những cái tình yêu trong sáng, và hãy giữ nó ở mức độ trong sáng nha các bạn. Một cái đoạn tình cảm nó sẽ rất là đẹp, và khi mà mình nghĩ lại mình thấy nó, trời ơi, nó thuần khiết tuyệt vời luôn khi nó ở trong cái mức độ trong sáng nha. Đừng có trong tối nha. Ok, và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay, cũng như là kết thúc cái câu chuyện ngắn Hoa Tử Nguyệt. Bác cảm ơn tác giả Thảo Trang rất nhiều đã gửi tặng bộ truyện này đến với Bác và các bạn ở trong kênh của mình nha. Và Bác cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bác. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.